ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 667, rời lên tảng đá đập chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia là ngươi, nhưng bây giờ là của ta. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nâng lên mình đánh móng vuốt đối thôn trưởng rút tới. Tốt tốt tốt, đã ngươi không biết điều, vậy hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Thôn trưởng trên thân tản ra ngập trời hung diễm, gương mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Một cỗ bàng bạc oán khí tựa như sóng lớn quyển tập màn trời. A, cái này, tại sao có thể như vậy? Thôn trưởng làm sao lại biến thành dạng này? Các thôn dân trông thấy một màn này đều là dọa đến mặt không có chút máu. Rốt cuộc bị phong ấn ký ức, bọn hắn còn không biết mình cùng thôn trưởng là đồng loại đâu. Người ăn ta linh dược, ta ăn ngươi, chắc hẳn hiệu quả cũng kém không nhiều. Hóa thân ác quỷ, thôn trưởng hư không bồng bềnh mà lên. Tóc đen bay lên, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, hai mắt đỏ như máu, như có máu tươi muốn phun ra ngoài. Chủ tử, cẩn thận a! Triệu Tử Linh thất kinh hô. Nàng hiện tại đột nhiên không muốn để cho chủ tử cứu mình. Gâu gâu gâu, đồng dạng bị treo tiểu nhị cũng kêu lên. Quá tàn bạo, ngay cả chó đều không buông tha. Người rất lợi hại, đáng tiếc ta bật hack. Tô Tầm nhìn xem trôi lơ lửng trên không trung thôn trưởng, trực tiếp phát động thời gian dừng lại kỹ năng. Trong chốc lát, gió ngừng thổi, mây dừng, phiến thiên địa này ở giữa hết thảy tất cả đều cố định xuống dưới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm thời gian dừng lại kỹ năng đã có thể giải quyết đối phương. Tô Tầm trở thành trong vòng 3 giây duy nhất có thể hoạt động sinh vật. Mọi người đều biết, mèo tốc độ rất nhanh, miêu yêu tốc độ càng nhanh. Tô Tầm hóa thành tàn ảnh, nhảy lên một cái, trong chớp mắt trên không trung liền là xuyên qua mấy cái vừa đi vừa về. Cuối cùng một bàn tay, đem thôn trưởng mặt nhấn trên mặt đất. Trong mắt đều cho nó nhấn phát nổ. 3 giây đồng hồ đã đến giờ. Quảng cáo. À, thôn trưởng khôi phục ý thức. Sau đó cảm giác toàn thân chỗ nào đều đau. Theo bản năng phát ra kêu thảm. Con mắt của ta. Ta vì cái gì nhìn không thấy? Ta vì cái gì nhìn không thấy? Thôn trưởng lảo đảo nghiêng ngã ngã sấp xuống lại đứng lên. Thanh âm thê lương. Tựa như cương đao không ngừng cùng sắt lá ma sát. Phát ra trận trận rít lên chói tai thanh âm. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Làm sao trong nháy mắt, thôn trưởng cứ như vậy. Các ngươi thôn trưởng đã chết. Là cái này ác quỷ giết các ngươi thôn trưởng. Hắn muốn đem các ngươi toàn bộ là người dùng để tế sống. Ta chính là Tịch Tà Thiên Miêu. Kia trời cao phái xuống tới cứu vớt các ngươi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thừa dịp cái này ác quỷ thụ thương, còn không mau cùng một chỗ động thủ giết cái này ác quỷ. Bản thân sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tô Tầm nhìn về phía những cái kia dọa đến run lẩy bẩy thôn dân quát. Thanh âm tựa như lôi đình, đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều là hồi thần lại. Không có người hoài nghi Tô Tầm. Rốt cuộc mọi người tận mắt nhìn thấy. Nhìn xem con kia con mắt mù hai mắt bản thân bị trọng thương ác quỷ. Các thôn dân trong lòng dâng lên một trận oán hận cùng phẫn nộ. Là hắn giết thôn trưởng, còn muốn giết chúng ta. Giết hắn, trong đám người, không biết là ai giống lên một tiếng. Trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giết hắn, cho thôn trưởng báo thù. Giết chết cái này ác quỷ, bảo hộ làng an toàn. Giết hắn, sau đó một đám đỏ mắt người thao lấy đủ loại nông cụ cùng nhau tiến lên. Làm càn, dừng tay a, các ngươi đều là quỷ. Các ngươi giống như ta đều là quỷ a, chúng ta là đồng loại. Bọn hắn mới là địch nhân. Mắt bị mù ác quỷ thôn trưởng, căn bản thấy không rõ là từ đâu tới người đang đánh hắn. Chỉ có thể vô lực quát khàn cả giọng, nhưng mà lại không có gì chứng dụng. Là hắn đem những này ác quỷ ký ức phong cấm, khiến cái này quỷ quên mình là quỷ, cho là mình là người. Như vậy hiện tại, người muốn giết quỷ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hắn hiện tại đã đằng không xuất thủ thi triển pháp thuật giải trừ mình phong cấm. Tốt một đầu hung ác ác quỷ. Chúng ta đều là trong núi lương dân. làm sao có thể giống như ngươi? Không sai, sắp chết đến nơi lại còn nghĩ mê hoặc chúng ta. Nếu không phải Thiên Miêu hạ phàm, chúng ta thôn nói không chừng đều đã bị ngươi cho đồ đánh chết hắn. Nếu là hắn không chết, chờ Thiên Miêu vừa đi, chúng ta thôn liền xong rồi. Nghe thấy một đầu ác quỷ lại còn nói mình cùng hắn là đồng loại, các thôn dân cảm thấy hoang đường buồn cười. Tì theo mà đến liền là một trận căm giận ngút trời. Người cái này ác quỷ giết thôn trưởng chúng ta, còn muốn tế sống chúng ta toàn bộ làng. Bây giờ lại còn nói là chúng ta cũng là quỷ. Thật sự là sắp chết đến nơi còn không tự biết a, bị treo lên Triệu Tử Linh. Giáo sư, Chu Cầm bọn người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây chính là trong truyền thuyết rời lên tảng đá đập chân của mình sao? Đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Ác quỷ thôn trưởng nhịn không nổi nữa. Mắt bị mù thấy không rõ mục tiêu hắn. Chỉ có thể cùng người điên đại khai sát giới. Loạn giết, giống, một tiếng gầm thét, dài nửa xích móng ngón tay trực tiếp đâm xuyên một cái thôn dân cổ. Nhưng mà cái này không chỉ có không để thôn dân sợ hãi, ngược lại càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ hung tính. Bị phong ấn ký ức quỷ cùng một con, phong ấn bọn hắn ký ức quỷ tàn sát lẫn nhau. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Một đám bị phong ấn ký ức quỷ liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bởi vì bọn hắn không cách nào sử dụng quỷ năng lực. Đương nhiên không phải là thôn trưởng đối thủ. Dù là thôn trưởng mắt bị mù bị thương, cũng so những này yếu gà mạnh hơn. Quảng cáo, trong chớp mắt, thôn dân liền chết tiếp cận 100 người. Lúc này còn lại thôn dân rốt cục sợ, không còn dám tiến lên. Đều là nhao nhao bắt đầu lui về sau. Ánh mắt hoảng sợ phẫn nộ cảnh giác nhìn xem thôn trưởng. Đến a, ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi đều đáng chết. Thôn trưởng đã điên rồi. Mù mất hai mắt không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Trên mặt máu me đầm đìa. Làn da giống như vảy cá đồng dạng. Từng khối rơi xuống. Tô Tầm gặp không sai biệt lắm. Lần nữa phát động thời gian dừng lại kỹ năng. Duỗi ra móng vuốt sắc bén. Trực tiếp đem thôn trưởng đầu cho cắt mất. Người chết sau oán khí ngập trời có thể biến thành quỷ. Nhưng quỷ tại chết. Vậy liền chết thật. 3 giây đồng hồ về sau. Đám người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy thôn trưởng đầu đã rơi mất. Mà Tô Tầm một chân chính dẫm tại trên đầu. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy kính sợ. Lưu Doãn bọn người là chấn kinh Tô Tầm thực lực. Cái này yêu thế mà có thể thuấn sát thôn trưởng. Mà thôn dân kính sợ hắn thần thông. Thiên Miêu ở trên. Đa tạ Thiên Miêu xuất thủ. Bái kiến Thiên Miêu. Sống sót các thôn dân đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất. Nhưng bọn hắn cảm xúc bắt đầu không ổn định. Có người trên thân đã tản ra từng tia oán khí. Cùng một thời gian, trên trời mặt trời giống như cũng đã nứt ra. Xuất hiện một đầu màu đen khe hở. Từ khe hở nhìn ra ngoài. Loáng thoáng có thể trông thấy tinh không? Thôn trưởng chết rồi. Mảnh này bị phong cấm thế giới ngay tại triệt để tiêu tán. Chúng ta có thể đi ra. Trần Đào cũng phát hiện điểm này. Trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ sắc. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên. Quỳ trên mặt đất một cái thôn dân đứng lên. Hai mắt vô thần lại hận ý ngập trời. Sắc mặt trắng bệch. Bờ môi phát xanh. Hai tay móng tay sinh trưởng tốt. Sau đó cái thứ hai. Cái thứ năm. Càng nhiều thôn dân bắt đầu đứng lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.